Em không ngoan. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lối vào của con ngõ lát đá xanh, ánh sáng và bóng tối gần như đã ngăn cách hai thế giới. Bên ngoài con ngõ là điểm tham quan phồn hoa của thành phố hiện đại. Bên trong ngõ là cảnh sắc lâu đời và cổ kính. Thương Dư mặc cúi người theo lực kéo của Ninh Già Dạng, để cho ống tay áo hồng nút thấm đẫm mùi nước hoa thoang thoảng của người phụ nữ chắn nửa khuôn mặt lộ ra phía ngoài của mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hương thơm nồng nàn quẩn quanh hơi thở. Con ngươi màu nâu nhạt dưới mái tóc xoăn màu trắng bạc của người đàn ông đã nhuộm vài phần u ám. Ninh Già Dạng tập trung vào ánh đèn nhấp nháy ẩn sau gốc cây đằng kia, không hề để ý đến ánh mắt của Thương Dư Mặc. Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên cởi quần áo của mình để phủ lên đầu Thương Dư Mặc, sau đó chạy lại vào xe không thì, bỗng nhiên, người đàn ông trầm mặc cụp mắt xuống, áp lòng bàn tay vào gáy cô. Đầu ngón tay khẽ dùng lực, anh dùng tư thế này, cúi người hôn xuống, Ninh Già Dạng trợn tròn đôi mắt hoa đào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Rõ ràng là trời đang rất lạnh, nhưng dường như Ninh Già Dạng chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông áp vào gáy cô. Và sự quấn quýt giữa môi và răng. Có paparazzi. Ninh Già Dạng khó khăn né tránh đôi môi mỏng của anh. Môi đỏ mọng lướt qua má anh, cuối cùng nói ra vài chữ. Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình thản như thường. Không sao đâu. Một cơn gió lạnh thổi qua, những bông tuyết phủ trên cành hồng nhô ra từ bức tường thấp phía sau anh bị gió thổi tán loạn rơi xuống. Tay áo vốn chắn ngang mặt người đàn ông không biết từ lúc nào đã rơi xuống vai anh. Màu hồng nút phối với màu đen thuần, kèm theo những bông tuyết bay khắp trời, tạo nên cảm giác mỹ lệ lưu luyến. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, một đoạn video dài chưa đầy nửa phút đã nhanh chóng trở thành top hot search trên Weibo. Và với tốc độ không thể ngăn cản, nó đã leo lên đến top đầu. Mối quan hệ mới của Ninh Già Dạng bị phanh phui. Hôn bạn trai ngay đầu đường. Trong video, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nổi bật của Ninh Già Dạng. Cô đang nhìn người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh, không biết đang nói gì. Cô đột nhiên đẩy người đàn ông cao lớn dựa vào tường, lấy tay áo che lại sườn mặt của anh, sau đó hôn anh. Phía sau là những cành hoa hồng và một bức tường thấp. Trong giây cuối cùng, những bông tuyết bay đầy trời múa lượn theo gió, tạo nên một bầu không khí tràn đầy thi vị. Đậu mé, sau mối tình đầu tiên, nữ đã mở ra cánh cửa lớn đến một thế giới mới. Không còn rụt rè nữa à? Chờ đã, tóc bạch kim, các chị em ơi, là tóc bạch kim. Mọi người còn nhớ kiểu chọn bạn đời mà tiên nữ đã nói trong cuộc phỏng vấn mấy ngày trước không? Tóc bạch kim rồi nè, mắt xanh thì sao, cơ bụng tám múi đâu? Với dáng người này, cơ bụng tám múi là không thích hợp lắm. Vậy, rốt cuộc, ai mới là người đạt tiêu chuẩn của tiên nữ Ninh? Chắc là trực tiếp theo lời cô ấy nói. CMT trên, tóc bạch kim, mắt xanh, cơ bụng tám múi, cô có chắc đây là người không? Không phải là người thì là yêu tinh à? Sau khi thành lập đất nước không được thành tinh, nếu thật sự muốn thành tinh, vãi cả lồng đèn ngôi sao. Nghe nói nước ta thật sự có một bộ phận đặc biệt, cũng chính là, có thể thật sự là nam yêu tinh đó. Không thể không nói, trí tưởng tượng của cư dân mạng rất ảo diệu. Ngoài việc fan vẫn than vãn rằng Ninh Già Dạng không lo sự nghiệp mà chỉ bận tâm tới đàn ông, thì trọng tâm của cư dân mạng đã chuyển sang việc bạn trai mới của Ninh Già Dạng cuối cùng là người hay không phải người. Ngay sau đó, hot search thứ hai cũng leo lên, vạch trần bạn trai Ninh Già Dạng là con người hay yêu tinh. biệt thự Thanh Hạc Loan. Ninh già dạng lười biếng ngồi trên sofa nhìn nam yêu tinh tóc bạch kim mắt nâu bên cạnh. Khẽ hừ một tiếng, sao lại thành cô cưỡng hôn anh? Rõ ràng là hồ ly tinh Thương Dư Mặc đánh lén lúc cô không phòng bị. Suýt thì họ đã bị các phóng viên truyền thông chặn trong ngõ rồi. May mà tài xế phản ứng nhanh, xuống xe đuổi mấy phóng viên kia, khiến họ sợ hãi bỏ chạy. Cô nghi ngờ Thương Dư Mặc đã biết tài xế sẽ đi giải quyết nên mới liều lĩnh hôn cô như vậy. Hôn ngay dưới mí mắt của paparazzi. Kích thích không? Ngôn Thư ngồi đối diện với hai vợ chồng, đang mở cuộc họp với phòng quan hệ công chúng. Nhìn nữ ngôi sao đang tựa vào vai thần tiên tóc bạch kim nghịch điện thoại. Đây là ngày nghỉ đầu tiên của chị ấy, mà đã làm ra một chuyện lớn như vậy rồi. Ngôn Thư buộc mình phải bình tĩnh lại, nghĩ cách tiếp tục nhận lịch trình cho Ninh Già Dạng. Ninh Già Dạng liếc xéo người đàn ông tóc bạch kim mà cô vừa dùng làm đệm thịt. Hỏi anh đó, hồ ly tinh, Thương Dư Mặc đang trả lời tin nhắn từ bệnh viện. Nghe được lời nói của cô, môi mỏng nhếch lên, giọng điệu lạnh lùng lộ ra một chút ý cười trầm thấp. Kích thích, không biết xấu hổ, Ninh Già Dạng nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó cô ngẩng cằm lên, nói với Ngôn Thư, chị nghe thấy chưa, kích thích đó. Ngôn Thư không nói nên lời. Chị ấy cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, không muốn nhìn đôi cẩu nam nữ này nữa. Chỉ có Tiểu Lộc ở bên cạnh hận không thể chụp một bức ảnh 360 độ không góc chết về cảnh tượng trong nhà lúc này. Cuối cùng, chọn một bức ảnh có hiệu ứng thị giác nhất. Ninh Già Dạng bọc trong chiếc chăn lông cừu trắng xám mới nhất của thương hiệu C xa xỉ. Cô nằm trên ghế sofa, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống đầu gối của người đàn ông. Bị đôi tay thần tiên cao quý hoàn hảo của người kia cuốn lấy trên đầu ngón tay trắng lạnh chơi đùa. Tiểu Lộc vô cùng u mê bức ảnh này, cuối cùng không kìm được, chỉ cắt ảnh sợi tóc đen quấn quanh đầu ngón tay, đăng trong nick clone đã lâu chưa cập nhật trạng thái mới. Hôm nay đã ship tiên nữ N và bác sĩ S hay chưa? Cảnh báo hàm lượng đường vượt mức nghiêm trọng. Lần này thần tiên hạ phàm thật rồi. Ảnh JPG, mặc dù nó chỉ là một tấm ảnh cắt, nhưng hiệu ứng không khí thì tuyệt vời. Vẫn còn chút tóc bạch kim xoăn nhẹ ở một bên chăn nhung. Nhưng do filter sáng quá mức nên nó gần như bị hòa vào tấm chăn màu sáng. Không thể nhìn thấy trừ khi phóng to ảnh lên nhìn kỹ. Đương nhiên, Tiểu Lộc cũng không để ý, bấm đăng luôn. Điện thoại làm việc của Ngôn Thư đã bị các phóng viên báo đài khác gọi cháy máy. Ai cũng muốn hẹn phỏng vấn, muốn được Ninh Già Dạng phản hồi đầu tiên. Ban đầu chị ấy vẫn có thể nhẹ nhàng ôn hòa từ chối. Sau đó do thật sự có quá nhiều, nên chị ấy đã trực tiếp tắt âm và quăng nó trên ghế sofa. Tập trung vào cuộc họp thảo luận về cách ứng phó với tin tức bất ngờ này. Sau khi bàn bạc xong, Ngôn Thư nhìn Ninh Già Dạng, phóng khoáng hôn say đắm, vô tình bị phóng viên bắt gặp, không có gì để phản bác, hoặc là không lên tiếng, chờ hot search tự hạ nhiệt hoặc trả lời bằng vài câu mập mờ. Em chọn cái nào? Nếu cô chọn vế trước thì chắc là cô sẽ không thể ra ngoài trong khoảng thời gian này. Nếu ra khỏi cửa là sẽ bị vô số phương tiện truyền thông theo dõi ngay. Ninh Già Dạng trực tiếp mở Weibo, đăng nhập, Ninh Già Dạng V, yên tâm, tạm thời vẫn chưa thành tinh đâu. Không thể không nói, Ninh Già Dạng thật sự biết cách chuyển hướng chú ý của cư dân mạng hóng Grammar. Ngôn Thư xem xong thì gật đầu, để cô đăng, bình luận top 1, tạm thời vẫn chưa thành tinh, vậy là sắp thành tinh rồi hở? Ninh Già Dạng trả lời, có thể hiểu như vậy. Bình luận top 2, tôi chỉ muốn hỏi là loại yêu tinh nào? Ninh Già Dạng đáp, hồ ly tinh. Bình luận top 3, bạn trai mới. Ninh Già Dạng trả lời, coi là vậy đi. Bình luận top 4, có cơ bụng 8 múi không? Nhìn thấy bình luận top này, Ninh Già Dạng vén chiếc chăn nhung đang phủ trên người Thương Dư Mặc lên, chặn tầm nhìn của Ngôn Thư và Tiểu Lộc. Thương Dư Mặc đang định đứng dậy đi lên tầng thay quần áo, không kịp phòng bị, móng vuốt nhỏ của Ninh Già Dạng nhân cơ hội thò vào trong bộ đồ mặc ở nhà của người đàn ông. Đầu ngón tay thanh mảnh nhưng lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của Thương Dư Mặc. Thương Dư Mặc bất giác siết chặt eo, vươn tay nhéo bộ móng vuốt nhỏ đang tác quái của cô. Nhưng lại bị Ninh già dạng nhíu mày cắt ngang. Đừng nhúc nhích, em đang đếm cơ bụng. 1.234.567. Ngôn Thư ngồi đối diện trưởng phòng quan hệ công chúng trong phòng họp online. Coi bọn họ như không tồn tại à? Tiểu Lộc mở to mắt, hét không ra tiếng. A a a, Ngôn Thư chặn em ấy lại. Cảnh này có thể chụp lại không? Tiểu Lộc, im lặng 2 giây. Vậy có thể làm như vậy à? Không chờ Ngôn Thư mở miệng, Ninh già dạng đã rút tay ra. Sau đó sắc mặt bình tĩnh mở điện thoại, trả lời bình luận top 4. Ninh già dạng V, vừa kiểm tra xong, 8 múi, không thừa không thiếu. Cư dân mạng, a a a a, đây là thứ chúng ta có thể thấy sao? Tôi chỉ muốn biết là cô kiểm tra như thế nào? Còn có thể kiểm tra thế nào nữa? Tất nhiên là kiểm tra bằng tay rồi. Chẳng lẽ dùng miệng hả? Còn có thể dùng chân mà. Dùng chân ấy. Dùng khụ khụ khụ khụ á đù. Mấy cô thật tà giam. Cho tôi ra khỏi đây đi. Cư dân mạng nói đùa. Nhưng trong nhóm fan của Ninh già dạng đã bùng nổ. Tất cả đều đang. Ngôn Thư. Sao bảo là chia tay rồi cơ mà. Mới có mấy ngày mà đã có bạn trai mới rồi sao? Lúc trước tốt xấu gì cũng là một bác sĩ nghiêm chỉnh. Bây giờ là kiểu người gì vậy? Người không ra người yêu không ra yêu. Trên thực tế đàn ông tóc bạch kim, mắt xanh đều không chính thống. Ngôi sao nam cũng không dám cốt những nhân vật truyện tranh như vậy. Chẳng ai là dễ nhìn cả. Tỉnh lại đi. Tại sao Gu lại từ bác sĩ biến thái biến thành loại vớ vẩn 2D vậy? Vậy lần này là câu giờ nổi tiếng à? Cạn lời, người đại diện Ngôn Thư, trợ lý Tiểu Lộc, những nhân viên khác, nếu thật sự là câu giờ thì chúng tôi chắc chắn sẽ liên hiệp thoát fan. Không phải fan coi thường những câu giờ nổi tiếng trên mạng, mà thật sự không xứng đôi vừa lứa với nữ minh tinh tuyến một tiên khí phiêu giật gì cả. Họ không thể chấp nhận được việc tiên nữ hạ phàm rồi lại chạy tới lan lộn trong vũng bùn. Ban đầu, một bác sĩ bình thường đã rất khó chấp nhận rồi. Bây giờ lại có thêm một người nổi tiếng của giới 2D nữa. Fan muốn chết, Ngôn Thư cũng muốn chết. Chỉ có Tiểu Lộc vẫn vô tư hăng hái hít CP. Trên thế giới này có fan CP nào hạnh phúc hơn em ấy không? Hu hu hu, vui quá. Thương Dư Mặc bị cô sờ soạng như vậy, suy nghĩ định lên tầng ban đầu đã tan biến rồi. Cả người lười biếng dựa vào ghế sofa, thuận thế bế cô lên đầu gối như không có ai ở đó. Giọng nói trong trẻo lướt qua vành tai Ninh già dạng, chậm rãi hỏi, cầu thần bái Phật sao? Ninh già dạng vốn đang lướt web, bỗng nghe thấy lời này. Móng vuốt nhỏ vừa nãy còn phóng túng tác quái đã buông lỏng. Điện thoại dọc theo chăn mỏng rơi, bộp, xuống đất, cầu thần bái Phật, cụm từ này được Thương Dư Mặc dùng thành gì rồi, mà sao cô lại hơi hiểu nhỉ? Ninh già dạng thầm khinh bỉ chính mình. Sau vài giây, Ninh già dạng làm như không có chuyện gì rồi nghiêng người nhặt điện thoại trên thảm lên. Mái tóc đen nhánh xõa xuống, để lộ đôi tai nhỏ nhắn trắng nõn của người phụ nữ. Lúc này nó đã nổi lên màu đỏ kiểu diễm. Ngôn Thư ngước mắt lên. Cầu thần bái Phật, nhìn sang khuôn mặt tuấn tú xuất thần lạnh lùng của Thương Dư Mặc. Trong đầu hiện lên một bình luận cao cấp từ một tạp chí chính thống nào đó. Đá kết như ngọc quý. Thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi. Thiên hạ chẳng người tranh. Màu tóc bạch kim này không phải là cosplay chính thống của giới 2D như các fan lo sợ. Mà nó càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng xa cách như trên một tầng mây. Thần tiên hạ phàm không nhiễm bụi trần. Nhân vật thần tiên như vậy tin vào thần Phật. Hình như cũng không có gì lạ. Có điều, Ngôn Thư chú ý đến Ninh già dạng. Không phải chỉ là cầu thần bái Phật thôi sao? Em kích động như vậy làm gì? Ninh già dạng có nỗi khổ không thể nói ra. Cầu thần bái Phật trong lời Thương Dư Mặc chính là một động từ đặc biệt đã thêm dấu ngoặc kép. Cô xoa vành tay nóng bừng. Cao quý từ chối. Không cầu. Không bái, đừng có mơ. Thương Dư Mặc nghe lời ôm eo cô đứng dậy. Động tác đột ngột khiến hai chân mảnh mai của Ninh Già Dạng theo phản xạ có điều kiện quấn lấy eo anh. Giữa họ có một tấm chăn mỏng. Cô đột nhiên cứng đờ. Anh, Thương Dư Mặc đã ung dung ôm cô lên tầng. Chỉ bỏ lại cho Ngôn Thư một câu. Xin lỗi, không tiếp được. Hai người cứ tự nhiên. Ngôn Thư, Tiểu Lộc bốn mắt nhìn nhau. Cứ cảm thấy kỳ quái. Không phải chỉ là cầu thần bái Phật thôi sao? Sau đó, dường như Ngôn Thư nghĩ đến cái gì. Cất giọng nhắc nhở, làm ơn, lúc hai người đi cầu thần bái Phật, hãy nhớ che kín mít mặt lại. Ninh Già Dạng từ bỏ việc dẫy dụa, cầm nhỏ đặt trên vai Thương Dư Mặc, cách lớp quần áo ở nhà cắn bờ vai của anh. Sao anh dám nói kiểu này trước mặt họ, nếu sau này bị họ biết được, cầu thần bái Phật là cầu thần bái Phật, thì phải làm sao? Thể diện của cô vứt đi đâu? Thương Dư Mặc ôm eo rồi cô bế lên trên. Không chút để ý hỏi. Ai là đầu sỏ gây tội? Cách lớp chăn mỏng. Phản ứng của anh càng thêm rõ ràng. Ninh Già Dạng lập tức ngậm miệng. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Hệ cấm dục đã nói thì sao? Thương Dư Mặc không trả lời. Dùng hành động để chứng minh rằng anh không phải hệ cấm dục. Trong phòng ngủ chính. Sofa lười bên cửa sổ sát sàn đã bị chuyển đi vì Ninh Già Dạng không muốn nhìn thấy nó nữa. Lát nữa Thương Dư Mặc phải đi ra ngoài, nên đã trực tiếp bế Ninh Già Dạng vào phòng tắm. Vòi hoa sen đã được bật, nước nóng xả xuống. Sau khi cơ bắp trên cơ thể người đàn ông thấm đẫm nước, lớp vải mỏng của bộ quần áo ở nhà dính sát người, làm sự áp bách nam tính lan tràn ra. Anh tùy ý vứt bỏ bộ đồ ở nhà. Nước da trắng lạnh, cơ bụng tám múi được phô ra trọn vẹn. Tầm nhìn của Ninh Già Dạng bị hơi nước làm cho mờ mịt. Còn chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị nắm lấy. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn dễ nghe. Ai gây họa thì người đó giải quyết. Dưới vòi hoa sen, Ninh Già Dạng dẫm chân trần lên chiếc chăn nhung ướt đẫm. Nước trong chăn chảy ra. Rồi lại bị ướt sũng. Cô ý thức được anh muốn làm gì. Nhưng không thể từ chối. Dù sao thì. Cô đã khiêu khích. Không biết đã qua bao lâu. Trong phòng tắm đầy hơi nước. Giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông càng trở nên từ tính và mê hoặc. Bọt sóng nhỏ. Hôn anh. Ninh Già Dạng hy vọng anh sớm kết thúc. Vô thức ngẩng đầu lên hôn anh. Nhưng Thương Dư Mặc quá cao. Nên Ninh Già Dạng kiễng chân rồi vô ý hôn lên cổ anh. Chiếc cổ thon dài của người đàn ông đột nhiên sững lại. Anh ấn chặt sau gáy cô. Ninh Già Dạng không kịp phòng bị. Hai hàm răng cắn chặt lại. Đúng một tiếng sau, Ninh Già Dạng như một con búp bê bơm hơi xinh đẹp bị hỏng. Lười nhác nằm bò trên giường. Cái gì cô cũng chưa làm, nhưng lại giống như gì cũng đã làm cả rồi. Nhìn lòng bàn tay trắng nõn giờ vẫn còn phiếm hồng. Ninh Già Dạng hé đôi mắt hoa đào nhìn về phía Trích Tiên không có thất tình lục dục. Tính tình lạnh lùng của giới y học đã mặc xong quần áo ở giường. Hậm hực hừ một tiếng. Quen làm bộ làm tịch. Thương Dư Mặc thắt xong cà vạt. Nhưng mắt nhìn dáng vẻ lười biếng nằm yên của cô. Môi mỏng cong thành một độ cong cực nhỏ. Đôi mắt hoa đào của Ninh Già Dạng híp lại. Bỗng đánh giá anh, đi đâu vậy, nghĩ đến người nọ, độ cong môi mỏng của Thương Dư Mặc chợt mím thẳng lại. Cách chương.